Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 449, đó là những thứ một trí giả nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, bên cạnh Lạc Thần có hai nữ nhi của nàng. Lạc Lượng nhớ lại cảnh tượng trong Lưu Ánh Ngọc, truyền âm cho Lạc Phá Lôi. Lạc Phá Lôi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ xem ra nữ nhân này đến lấy lại công bằng cho con rể, tức giận quát. Diễm Nguyệt Kỳ, vì xúc sinh kia mà trở mặt cùng Lạc gia. Người thấy xứng đáng không? Đám cao tầng Lạc gia đề phòng nhìn chằm chằm, có người móc ra pháp bảo bảo vệ cơ thể, không dám có chút xem thường. Xúc sinh nào, trong mắt bổn tọa chỉ có ngươi là xúc sinh, Diễm Nguyệt Kỳ càn rỡ nói, âm thanh vang vọng cửu tiêu. Lạc Phá Lôi giận đến tím mặt, đã bao lâu rồi chưa ai dám hung hăng càn quấy trước mặt hắn như vậy. Ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay, Lạc Phá Lôi nghiêm nghị hạ lệnh, cùng nhau tiến lên. Ta muốn nàng có đi không về, tuân lệnh. Chín tên trưởng lão Lạc gia ầm vang nói. Ha ha, đây là khí phách của ngươi sao? Cùng bổn tọa đơn đả độc đấu cũng không dám. Diễm Nguyệt Kỳ như nữ hoàng cao ngạo, khinh thường cười to nói. Hừ, là ngươi tự tìm đường chết. Lôi hoành trường không, Lạc Phá Lôi hừ lạnh. Theo sau đó thì triển công kích mạnh mẽ của hắn. Chỉ thấy lôi đình từng đợt bắt đầu đan xen vào nhau. Phạm vi bao phủ cả không trung. Chúng nó bắt đầu tập hợp trên tay Lạc Phá Lôi, không gian hình thành khe nứt. Mà chín tên trưởng lão của Lạc gia nghiêm nghị dị thường, Huyền Băng điên cuồng huy động, Lạc Nguyệt Băng trưởng đồng loạt xuất hiện trên tay. Diễm Nguyệt Kỳ dung nhan quyết tuyệt, trước ánh mắt kinh hãi của đám người, hai loại dị hỏa mang theo lôi đình cấp tốc hòa lẫn vào nhau. Làm sao có thể, lôi hỏa huyền công, hai loại dị hỏa, Lạc Phá Lôi rợn cả tóc gáy, Diễm Lôi Kim Ô phá, rốt cuộc. Kim ô khổng lồ vươn đôi cánh hùng vĩ kiệt ngạo giống to, mang theo thế hủy thiên diệt địa, lao mạnh mà đến Lạc Phá Lôi cùng chín tên trưởng lão. Toàn lực công kích, Lạc Thanh Liệt giống to một tiếng, Lạc Nguyệt Băng trưởng đẩy mạnh ra ngoài. Lạc Nguyệt Băng trưởng, tám tên trưởng lão còn lại đồng thanh quát, chín trưởng ấn phô thiên cái địa xuất hiện giữa không trung, bầu trời bị kết thành băng dài hàng vạn dặm, cảnh tượng hoành tráng đến cực hạn. Không khí một bên nóng như núi lửa. Một bên lạnh lẽo như băng sơn, tộc nhân Lạc gia chật vật điều động linh lực toàn thân bảo vệ. Lôi đình hoàng không, Lạc Phá Lôi không cam lòng yếu thế gào to, vô tận lôi đình từ cánh tay của hắn phá không mà ra. Những nơi đi qua, lôi đình tung hoàng ngang dọc, thiên địa trở nên u ám, không gian tầng tầng vỡ vụn. Rong, Diễm Lôi Kim Ô pha không bao giờ sợ hai là gì, cùng 10 loại công kích kinh khủng ầm ầm va chạm. Đùng đùng đùng. Như đại chiến giữa các vì sao, bầu trời Lạc gia lâm vào một màu trắng xóa, làn sóng linh lực như thiên nhiên động chân nộ cuốn trôi không ít kiến trúc, đương nhiên cũng không ít sinh mệnh. 10 thân ảnh bay mạnh ra ngoài, đụng nát vài tòa băng sơn. Là Lạc Phá Lôi và 9 tên trưởng lão, bổn tọa tạm thời trúc giận thay hắn, đầu của các ngươi sẽ do đích thân hắn đến lấy, thân ảnh Diễm Nguyệt Kỳ đã biến mất tự bao giờ, chỉ để lại âm thanh phiêu lãng nơi không trung. Phốc. Vài tên trưởng lão nhìn không được tức giận, phun ra vài ngụm máu đen. Lạc Phá Lôi chật vật đứng dậy trong đống đổ nát, mặc kệ bộ dạng khó coi của mình, ngửa đầu lên trời lệ hống. Diễm Nguyệt Kỳ, Lạc Phá Lôi ta thề, Lạc gia và Diễm gia các ngươi không chết không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh mang theo vô vàn phẫn nộ truyền khắp bát phương, vô số cường giả nghe được âm thầm rùng mình. Hai thế lực thù địch chính thức hình thành. Lại là bát cấp thế lực, tầm ảnh hưởng mang tầm đại lục. Mọi người bình tĩnh, mau chóng cử người liên lạc với băng huyền đế quốc nhị hoang tử, Lạc Lượng lau vết máu nơi khóe miệng, bình thản kiến nghị. Đó là những thứ một trí giả nên làm. Đúng vậy, nữ nhân này dùng lôi hỏa huyền công, chính là kẻ địch của băng huyền đế quốc nhị hoàng tử. Lạc Thanh Liệt vui mừng mở miệng. Không sai, thế lực của nhị hoàng tử tại băng huyền đế quốc rất lớn. Dưới trướng còn có Lâm gia phò tá. Lạc Lượng gật đầu khẳng định, cứ theo ý tứ trưởng lão. Lạc Phá Lôi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngoài ra còn hai thế lực phải cấp tốc liên hệ. Lạc Lượng chưa dừng lại ở đó. Nhà nào? Đám người liếc nhìn, Lạc Lượng ánh mắt híp lại, âm hiểm cười một tiếng. Phàm ấn tự huyết linh tông, cách chương.